kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, Hóa Quỷ A-Hát. Bogart, màn đêm rất nhanh thì phủ xuống. Những người của thế giới này làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy luật. Huyết Oa Oa ở ẩn núp trong khoảng thời gian này, lại len lén nhìn rất nhiều sách vở. Với cái thế giới này càng hiểu hơn. Thế giới này bị bọn họ xưng là Cola thế giới. Tiếp lấy, Huyết Oa Oa cũng tìm được ghi chép Bogart cuộc đời sách vở. Hắn là một cái đại danh nhân, bị xưng là vĩ nhân tuyệt không quá phận. Chỉ bất quá, hắn sinh ra ở 41 năm, chết bởi 132 năm, hưởng thọ 91 tuổi, được chôn cất ở Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng. Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng là cấp bậc cao vô cùng Nghĩa Địa Công Cộng. Chỉ có làm ra kiệt xuất đóng góp người, mới có táng nhập nơi đó tư cách chết rồi. Tin tức này, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, có thể bỏ qua không tính. Hắn quan tâm là chết đi thời gian. Hiện tại 137 năm, Bogart chết đi 132 năm, 5 năm còn được, không tính là lâu lắm. Bất kể là người sống vẫn là chết người, chỉ cần tồn tại qua, thi thể tồn tại, vậy vấn đề không lớn. Vì vậy, Tô Đại Nhiên khống chế Huyết Oa Oa dự định đi một chuyến y viện. Đi bệnh viện trộm một cỗ thi thể, cầm một ít công cụ, bồi dưỡng một ít cương thi tế bào. Huyết Oa Oa trong cơ thể thì có cương thi tế bào tồn tại. Bồi dưỡng không khó, người chết thì như thế nào? Đem hắn biến thành quỷ không được sao? Về phương diện này, Tô Đại Nhiên xưng đệ nhị. Toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới không có quỷ dám xưng đệ nhất. Đệ tam còn cách xa vạn dặm đâu. Trộm hết thi thể và công cụ phía sau, Tô Đại Nhiên khống chế được Huyết Oa Oa. Trong bóng đêm hành tẩu, ở ô tô sàn xe dưới đánh đi nhờ xe, dùng hơn 2 giờ, Huyết Oa Oa đi tới Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng. Nơi đây sở dĩ gọi Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng, đó là bởi vì nơi này phong thủy vô cùng tốt. Có một cái gọi mẫu thân của Cửu Giang sông, vờn quanh Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng. Phong cảnh vị trí câu dai. Dựa theo Lam Tinh Phong Thủy Đại Sư nói, nơi này là Long Huyệt, mai táng phía sau khả tạo phúc hậu người. Nhìn lấy Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng, Huyết Oa Oa nứt ra khỏi một cái phi thường tà ác nụ cười. Âm phong quyển lá rụng, đào mộ đào móc bầu không khí thập phần đúng lúc. Có lẽ liền lão thiên gia đều biết, tối nay nhất định là một cái không bình thường một đêm. Huyết Oa Oa tay trái kéo xà bì đại. Xà bì đại là từ y viện trộm. Bên trong còn có bệnh viện mới mẻ thi thể. Thi thể cũng là trộm. Tay trái kéo ba lô. Ba lô cũng là y viện cái nào tiểu tỷ tỷ bao. Bên trong chứa kim tiêm, ống nghiệm, đao giải phẫu, cái sẻng các loại, chờ, công cụ, cũng là từ bệnh viện trộm. Kiểm tra chính mình trộm được đồ đạc phía sau, Huyết Oa Oa chính thức mại tiểu chân ngắn tiến nhập Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng. Cửu Giang Nghĩa Địa Công Cộng không lớn, thế nhưng từng cái phần mộ đều cực kỳ xa hoa, tuyệt đối là đại sư chi tác. Tìm khoảng khắc, Tô Đại Nhiên tìm được rồi Bogart phần mộ, không nói hai lời, mà bắt đầu dùng cái sẻng đào mộ. May mắn một màn này không có bị người chứng kiến, bằng không đủ để hù chết, coi như không có hù chết, cũng sẽ lưu lại cả đời bóng ma trong lòng. Nguyệt Hắc Phong cao dưới, một cái lộ nụ cười quỷ dị Huyết Oa Oa, cầm trong tay cái sẻng, ở một cái mộ phần đào mộ. Hình ảnh này cảm lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, dùng ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung loại này quỷ dị bầu không khí. Chỉ chốc lát sau, cái sẻng lại đụng phải vật cứng. Huyết Oa Oa đem cái sẻng ném xuống, lấy tay đào lên trước mặt thổ nhưỡng. Quả nhiên thấy được một điêu khắc công nghệ phi thường có nghệ thuật cảm quan tài. Dụng cả tay chân đem quan tài đẩy ra phía sau. Bên trong nằm một hư thối trình độ vượt lên trước 5 phần 10 thi thể. Thi thể đã biến thành màu đen. Có 5 phần 10 huyết nhục hóa thành thi thủy. Còn rất nhiều địa phương bò đầy nhuyễn trùng. Ngũ quan lõm xuống thêm hư thối, đã rất khó nhìn đi ra chân thật dáng dấp. Bất quá từ nếp nhăn y phục phán đoán, cái này thi thể trước người không tầm thường. Nó bên cạnh còn có vật bồi táng. Huyết Oa Oa nhìn một hồi, phát hiện đều là hắn lúc còn sống một ít quyền tác. Là Bogart không sai. May mắn Bogart chỉ chết rồi 5 năm. Lại tăng thêm nơi này mộ địa phong thủy tốt, quan tài chất liệu đặc thù, bằng không thật vẫn bảo lưu không dưới quá nhiều huyết nhục. Hư thối chừng 5 thành. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói đã là khá vô cùng tin tức. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đem y viện trộm được thi thể và công cụ lôi vào bên trong quan tài. Dùng mới mẻ huyết nhục bổ sung tốt bâu gớt thi thể. Sau đó dùng còn thừa lại thi thể và huyết oa oa bản thân tài liệu bắt đầu bồi dưỡng cương thi tế bào. Hết thảy đều phi thường thuần thục. Tô Đại Nhiên hóa quỷ đã không chỉ một lần hai lần. Làm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Tô Đại Nhiên chính thức bắt đầu hướng bâu trong cơ thể tiêm vào bồi dưỡng tốt cương thi tế bào. Tiếp lấy liền cần chờ đợi. Nơi đây mặc dù coi như một mảnh tường sinh cơ, nhưng chung quy tại kinh dị trong thế giới game. Khí tức quỷ dị cùng bất tường khí tức mặc dù ít, nhưng đúng là vẫn còn có. Càng chưa nói nơi này là nghĩa địa công cộng. Đây mới là Tô Đại Nhiên có nắm chắc đem bâu gớt hóa quỷ tự tin. Nếu như đặt ở Lam Tinh, muốn bồi dưỡng được hóa quỷ hoàn cảnh, không có mấy thập niên hung địa, là không thể nào làm được mà ở trong đó, thì cho Tô Đại Nhiên một cái tốt vô cùng hoàn cảnh. Chỉ cần bồi dưỡng cương thi tế bào, không cần bồi dưỡng quỷ dị hoàn cảnh, cái này liền dễ dàng rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghĩa địa công cộng có rất ít người tới. Nhiều nhất là người thủ mộ ngẫu nhiên đến đây kiểm tra một phen. Sở dĩ Tô Đại Nhiên khống chế huyết oa oa đem đào ra phần mộ một lần nữa mai phục, sau đó ngồi ở phần mộ phía sau chờ đợi bâu gớt hóa quỷ. Chờ đại khái 3 giờ sau, phần mộ có động tĩnh, xuất hiện xa xa xa thanh âm, dường như có vật gì ở bên trong đào thổ. Xa xa xa thanh âm rằng có 5-6 phần chung, phần mộ thổ nhưỡng sụp đổ. Một ông già đầu từ trong đất chui ra, hắn hai mắt đen kịt một màu, không tồn tại trong trắng mắt, đầu da rẻ nhan sắc chia làm lưỡng chủng. Có thể thấy rõ ràng, một bộ phận đầu mặt ngoài tuy là bỏ đi thối giữa huyết nhục, bỏ thêm vào máu thịt mới mẽ cùng da rẻ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Bogart, ngươi xem như sống lại. Lần đầu gặp mặt, ngươi có thể gọi ta Tô Đại Nhiên. Người cũng có thể gọi ta Huyết Oa Oa. Huyết Oa Oa lộ ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa. Chứng kiến cái nụ cười này, bâu gớt đồng tử đột nhiên tuôn ra một mảng lớn huyết thủy. Liền thét chói tay cũng không có la đi ra, trực tiếp liền đã hôn mê. Tô Đại Nhiên có điểm xấu hổ. Hắn khả năng còn có chút không quá thích hợp quỷ thân phận. Thế nhưng không quan hệ, chờ hắn chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Bất quá, ngay lúc đó hình ảnh xác thực một, ba là có chút khủng bố. Cũng không thể trách Bogart dọa ngất đi qua. Hắn hóa quỷ phía sau. Đầu tiên là mộng bức, nhớ kỹ chính mình rõ ràng chết. Tại sao phải tỉnh qua đây? Từ quan tài hướng ra đào thời điểm, hắn cũng cảm giác được phi thường không thích hợp. Nếu là mình không chết, làm sao có khả năng ngủ ở lòng đất bên trong quan tài? Thật vất vả đào ra đi. Kết quả chứng kiến một cái huyết oa oa ngồi ở chính mình bên cạnh phần mộ. Nó lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. Đối với mình tiến hành tự giới thiệu. Đừng nói người, coi như là quỷ. Thấy như vậy một màn, đều sẽ dọa gần chết. Theo lý mà nói, hắn phát hiện nhân ngư thuyết tiến hóa, nên biết thi sông cùng thi ngư. Làm sao sẽ ngạc nhiên như vậy? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Có điểm không quá lý giải Bogart bây giờ tâm lý đặc thù. Thế nhưng không quan hệ. Các loại, chờ, Bogart sau khi tỉnh dậy, tái hảo hảo đề ra nghi vấn áng hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.